đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1307, chương 1307, Kiếm Chi Cực Hạn. 3. Tây Khất Thuật nhìn đến trường sinh kiếm to lớn giọt máu rơi xuống lúc. Mí mắt nhảy một cái. Nguyên lai có đồng bọn. Tây Khất Thuật trầm giọng nói. Tây Khất Thuật vỗ vỗ tay. Tiếng vỗ tay theo lấy gió đêm trôi hướng nơi xa. Không có người hồi ứng. Tây Khất Thuật ý thức được trước mặt cái này thanh kiếm nhỏ xuống tiên huyết. Chính là đến từ Tây Phủ Viện Binh. Ngươi giết bọn hắn. Tây Khất Thuật mắt bên trong bắn ra sát khí. Như trước kia, những kia đối thủ, không ra gì, hắn nhóm có thể chết ở dưới kiếm của ta. Lý nên cảm thấy vinh hạnh. Ngu Thượng Nhung bình tĩnh như thường. Tây Khất Thuật nhìn thoáng qua mặt đất nằm ngang Minh Thế Nhân. Nói ra, không biết tự lượng sức mình. Hai chân phát lực, thân như mũi tên. Hai tay cầm đao, bắn ra siêu lớn đao cương. Bay tứ tung đâm tới. Toàn thân tắm rửa lấy xanh ánh sáng. Ngu Thượng Nhung khẽ lắc đầu. Khư khư cố chấp. Liền tại Tây Khất Thuật đến trước mặt sát na. Ngu Thượng Nhung huy kiếm. Thân pháp hư hóa. Giống là thủy lãng bên trong cái bóng đồng dạng. Một đạo. Hai nói. Ba nói. Bốn đạo. Tây Khất Thuật xuyên qua cái bóng. Tuyệt không tạo thành thực chất tổn thương. Tâm bên trong nghi hoặc khó hiểu. Quay người vung đao. Bay ra vạn đạo đao cương. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, Ngu Thượng Nhung tinh chuẩn không sai chém dụng tất cả đao cương. Thân hình lóe lên, đến trước mặt rút, kéo, nâng, cách, gõ, đâm, cơ sở kiếm thuật ở trong tay của hắn phát huy đến cực hạn. Giống là vô số đạo cái bóng đồng thời huy kiếm, như mưa rông gió bão tiến công. Lệnh Tây Khất Thuật trong lòng kinh hãi. Kiếm thuật này, lại không kém gì Bạch Ất. Hung mãnh lăng lệ kiếm chiêu ép tới hắn không thở nổi. Giống như tất cả phương hướng đều bị Ngu Thượng Nhung khóa kín. Ngu Thượng Nhung biểu tình vẫn y như cũ lộ ra rất tự nhiên. Thủy chung như một, nhìn một chút cũng không tốn sức. Tây Khất Thuật không tin tà. Không ngừng tế ra hộ thể cương khí ngăn cản. Có thể dùng đao cương thì dùng đao cương đi cản. Ai biết cường độ càng lúc càng lớn. Phía trước là cuồng phong. Hiện tại là hải khiếu. Tây Khất Thuật vốn là đại lão thô. Chỗ nào có thể ứng đối như vậy tinh tế. Cực hạn kiếm đạo. Tại cảm giác sắp chống không nổi thời điểm. Quát lên một tiếng lớn. Đủ. Oanh. Tây Khất Thuật bốn phía xuất hiện một đạo cương ấn vòng sáng. Ngu Thượng Nhung đạp không hư ảnh lấp lóe. Lộn ngược ra sau chuyển mấy vòng. Còn không rơi xuống. Hư ảnh lại lóe lên. Lại vọt tới. Tây Khất Thuật chợt cảm thấy tê cả da đầu. Đây rốt cuộc là cái gì đối thủ? Đấu pháp biến thái như vậy. Nghĩ tiêu hao ta nguyên khí. Tây Khất Thuật song trưởng một hợp. Tay bên trong đao lơ lửng. Quay quanh toàn thân xoay tròn. Tất cả kỹ xảo. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt. Đều sẽ biến đến không có ý nghĩa. Tây Khất Thuật quyết định tốc chiến tốc thắng. Tế ra pháp thân. Pháp thân bành trướng. Thanh liên liên tọa liền giống tinh bàn một dạng hướng bốn phía bắn ra. Đệ nhất mệnh quan năng lực. Liên tọa là phòng ngự tối cường địa phương. Vận dụng thỏa đáng. Cũng là tiến công tối cường chi chỗ. Liên tại liên tọa bành trướng khuếch trương đến Ngu Thượng Nhung thân lúc trước. Ngu Thượng Nhung nhảy Tây Khất Thuật liên tọa. Tây Khất Thuật cười ha ha. Chờ liền ngươi. Hắn cái này một chiêu 10 lần như một. Mỗi lần thi triển đệ nhất mệnh quan năng lực thời điểm, đối thủ tựa hồ cũng hội bản năng tuyển trạch nhảy hắn liên tọa. Gặp Ngu Thượng Nhung cũng nhảy tới. Tây Khất Thuật ném ra ngoài tay bên trong đao. Kia huyết hồng đao tại liên tọa lượn vòng. Cái này lúc, Ngu Thượng Nhung nhìn đến liên tọa mệnh cung bên trong. 12 đạo mệnh cách theo thứ tự phát sáng lên. Ngu Thượng Nhung có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua liên tọa mệnh cung. Tinh bàn có thể dùng phóng thích mệnh cách lực lượng. Liên tọa bên trong mệnh cung cũng có thể dùng. Lý luận liên tọa bên trong mệnh cách cùng tinh bàn mệnh cách là nhất trí. Như Ngu Thượng Nhung sở liệu. Những kia mệnh cách phóng hướng chân trời. Ngu Thượng Nhung đồng dạng ném ra ngoài kiếm trong tay. Hư ảnh lấp lóe. Cùng mệnh cách quang trụ khe hở bên trong khắp nơi né tránh. Cùng Minh Thế Nhân bất đồng là. Hắn không chỉ là né tránh đơn giản như vậy. Trường sinh kiếm như là du long, qua lại quang trụ ở giữa. Đến tay khất thuật trước mặt. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Trường sinh kiếm không ngừng đâm về tay khất thuật. Tay khất thuật thân pháp hơi kém một chút. Liên tục ăn mấy kiếm. Không thể không hướng sau bay đi. Một chiêu đại thần thông thuật. Lực ra ngàn mét bên ngoài. Liên tọa một cùng bị mang đi. Phóng hướng chân trời quang trụ. Như là pháo hoa nở rộ. Mất đi mục tiêu. Ngu thượng nhung lăng không lơ lửng. Lông tóc không hư hại. Song trưởng một hợp. Dùng siêu viễn cự ly khống chế trường sinh kiếm. Trường sinh kiếm theo sát tay khất thuật. Tay khất thuật sắc mặt nghiêm túc. Ngự kiếm chi thuật. Bạch ất kiếm thuật rất cao minh. Nhưng mà muốn đạt tới như vậy cảnh giới ngự kiếm chi thuật. Còn kém xa lắm. Tay khất thuật không thể không cùng chi chiến đấu. Thu hồi vũ khí. Điên cuồng vung chảm. Trường sinh kiếm chỗ nào cũng nhúng tay vào. Khắp bốn phương tám hướng. Tay khất thuật nhẫn không thể nhẫn. Gọt chỉ tế ra tinh huyết. Sát tại đao bên trên. Cây đao kia biến đến giống là đốt đỏ như vậy. Siêu lớn đao cương bắn ra. Vung vẩy tứ phương. Ngu thượng nhung thu hồi trường sinh kiếm. Tránh đi phong mang. Cái này một thu. Tay khất thuật thanh âm lặng yên mà tới. Muộn. Không biết rõ lúc nào. Tay khất thuật xuất hiện tại ngu thượng nhung phía dưới. Hơn trăm trượng thanh liên pháp thân. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tay khất thuật xuất hiện tại pháp thân trái tim vị trí. Hai tay cầm đao. Bay tới đằng trước. Thanh liên pháp thân song trưởng cũng làm ra trước đẩy thủ thế. Ngu thượng nhung hơi hơi kinh ngạc. Ngươi so ta tưởng tượng mạnh. Trường sinh kiếm đưa ngang trước người. Kiếm cương thành tường. Đao cương đâm tại kiếm cương bên trên. Đỉnh lấy ngu thượng nhung bay về phía trước. Lướt qua hà lưu sông núi. Hai người đều có phi hành loại. Phòng ngự loại. Lực lượng loại mệnh cách chi tâm. Một thời gian khó phân cao thấp. Bất quá tay khất thuật lại lộ ra cười lạnh. Chừng lấy không ngừng sau bay ngu thượng nhung. Ta thế đã thành. Là nên tiễn ngươi lên đường. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha, tiếng cười vang vọng thiên địa ở giữa. Lệnh người không rét mà run. Đao kiếm chỉ cách nhất chỉ khoảng cách. Kim thanh cương khí lẫn nhau giằng co. Ngu thượng nhung xuyên thấu qua cương khí. Nhìn đến tay khất thuật hai mắt biến đỏ. Hai tay chảy ra tiên huyết. Lông biến dài. Tư trường sinh kiếm xuất hiện uốn lượn. Kiếm còn người con. Ngu thượng nhung thu kiếm. Mặc cho đao cương đâm tới. Bách kiếp động minh pháp thân đột nhiên xuất hiện tại tay khất thuật phía trên. Hai tay cầm kiếm ra sức đâm xuống. Lực lượng khổng lồ. Áp chế thanh sắc pháp thân cùng tay khất thuật. Đâm về ngu thượng nhung đao cương trượt xuống dưới rơi. Bên hông đai lưng bị đao cương cắt đứt. Thanh bào nâng lên. Tay khất thuật quay người nhất chuyển. Trừng mắt trừng lấy cái kia kim sắc pháp thân. Bách kiếp động minh. Kia bách kiếp động minh cầm trong tay kim diệp. Giống là cự nhân đồng dạng. Không ngừng hướng phía dưới mãnh liệt thứ kiếm. Cương khí giao thoa. Tại chân trời dập dờn. Phanh phanh phanh phanh. Liên tục đâm ra vài kiếm. Tay khất thuật cắn răng. Hai mắt hồng quang đại phóng. Nói. Cho ta phá. Quay người kèm thêm thanh liên pháp thân. Chuyển động 180 độ. Trăm trượng chiều dài đao cương một cùng quét về phía chân trời. Ngu thượng nhung hư ảnh lấp lóe, cùng pháp thân hợp hai làm một, không chỉ không tránh, song trưởng một hợp, kẹp lấy cực lớn đao cương. Ha ha ha, ha ha ha, ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Đao cương lại lần nữa biến dài, tiên huyết giống là tơ nhện đồng dạng, hướng lấy chân trời đánh tới, cấp tốc biên dệt thành thiên la địa võng. Đại mệnh cách, ngu thượng nhung thu hồi pháp thân. Kia tràn ngập quỷ dị khí tức thiên la địa võng. Đem hắn bao trùm, bao khỏa mà tới. Tay khất thuật biến đến vô cùng điên cuồng. Giống là mất đi lý trí. Quát, ghim chết hắn. Hiu hiu hiu, ngu thượng nhung bốn phía đảo mắt. Cảm nhận được kia thiên la địa võng tán phát khí tức nguy hiểm. Kim hoàn, ngu thượng nhung đơn trưởng kim hoàn. Thập nhất diệp kim hoàn phóng đại gấp trăm lần. Chống đỡ thiên la địa võng. Tay khất thuật khẽ giật mình. Thập nhất diệp bách kiếp động minh. Có ý tứ. Khó trách có thể dùng cùng ta đấu lâu như vậy. Ha ha, đáng tiếc, ngươi không có mệnh cách, thế nào cùng ta đấu? Tây Khất thật giống là khoe khoang. Tế gia tinh bàn, nhắm ngay bị thiên võng vây quanh Ngu Thượng Nhung. Ai nói kiếm ma cần mệnh cách? Pháp thân xuất hiện tại Ngu Thượng Nhung thân trước. Trường sinh kiếm bay đến pháp thân trong lòng bàn tay. Tăng vọt trăm trượng kiếm cương. Cấp tốc đè xuống. Ầm, Tây Khất thật giật nảy mình. Chỉ có thể giơ lên tinh bàn chống cự. Bách kiếp động minh pháp thân tiêu thất. Trường sinh kiếm bay về. Tây Khất thật học ngoan. Cách xa xa, lập lên tinh bàn. Hướng lấy Ngu Thượng Nhung kích xạ ra mấy đạo cương ấn quang trụ. Siêu siêu siêu. Ngu Thượng Nhung song trưởng chụp về phía Kim Hoàn. Kim Hoàn lại lần nữa khuếch trương mấy lần. Từ cái kia quỷ dị tấm võng lớn màu đỏ. Tại Kim Hoàn bành trướng hạ. Kẽo kẹt rung động. Có loại tì thời đoạn nứt ra chi thế. Ngu Thượng Nhung khống chế trường sinh kiếm. Trước người lượn vòng. Thành trận. Phanh phanh phanh. Mấy trăm vạn đạo kiếm cương thành quần kết đội che giả măng mọc ngăn trở mệnh cách lực. Lượng. Cho đến sau cùng một đạo cương ấn tiêu thất. Trường sinh kiếm bay về. Tây Khất thật lại biến mất. Ngu Thượng Nhung đẩy hướng Kim Hoàn. Bay tới đằng trước. Cái này lúc. Trên lưng của hắn không truyền đến tiếng cười lạnh. Gặp lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.